em ơi, biển dòng trời cao tăm tối, bởi em đi mà rời, để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người. Người làm tim anh nhức nhối, giá như em ở lại. Kể từ khi em ra đi, lòng này nát tan chẳng yêu một ai. Để lòng tương tư em mãi, những cơn mê u ai. Chuyện tình yêu năm anh đánh theo anh những tháng năm dài. Tình gian dối, anh những giấc mơ năm trời của tôi đã thôi hơi em đợi. Bàn tay đã buông đời, phần thì không tới. Người đi cũng đã đi rồi, đi cũng đã ta. Chẳng nên đã theo ngay cái anh đầu tiên, chẳng nên đã trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam mưa về một ngày bên nhau trăm màn mưa lang thang chóe choang say sưa trăm mối tơ vương ngỡ ngàng nhận ra trong ta lý trí buông xuôi còn khi vẫn cứ nhớ ai nỡ tình tự mình ấy thôi hai năm thay thay trăm đau ngàn đau.